Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Trốn, đây hết thảy nhìn như phức tạp, trên thực tế vẻn vẹn phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Quá nhanh, nếu là chậm hơn một chút như vậy, đầy bàn đều thua, đây đối với Tần Thư tới nói, cũng là một trận mạo hiểm. Thế nhưng là hắn thắng, thu hút to lớn, bây giờ, Tử Tinh Đại Thiên Sứ Đồ Đệ Hạo Kiếm bị hắn bắt được. Thu nhập sủng thú không gian, muốn lại đi ra, trên cơ bản không có khả năng, đây chính là so Hy Tuyết phân lượng càng thêm 10 phần con tin. Có hắn, cho dù người bên ngoài tức giận nữa, muốn giết tiến đến, cũng muốn bận tâm một chút, Tử Tinh Đại Thiên Sứ tồn tại. Đi, Tần Thư lập tức mở miệng, thân thể nhất động, chạy trở về, trên đường, hắn cảm thấy, sau lưng có đáng sợ đồ vật, giống như hồng hoang cự thú, chính đang ngó chừng hắn như vậy, lồng ánh sáng bên ngoài, có lẽ nói không có lồng ánh sáng, bởi vì lồng ánh sáng tại vừa mới một kiếm kia trung niên, phá nát, vốn là lồng ánh sáng phạm vi bên ngoài. Tử Tinh Đại Thiên Sứ hai mắt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Toàn thân sát ý phun trào, muốn bạo phát đi ra. Hắn thấy được, cảm thấy thời gian chi lực tồn tại, đồng thời cũng nhìn thấy đồ đệ của mình bị một cái kia tà linh lấy đi hình ảnh. Hắn vô cùng phẫn nộ, chính mình tự mình tân tân khổ khổ dạy dỗ nên đồ đệ, cứ như vậy bị bắt lại. Điều này cũng làm cho hắn không thể tiếp nhận, chỉ có thể nói, tính đi tính lại, không có tính tới, đối phương vậy mà có thể vận dụng thời gian chi lực. Một khắc này, lồng ánh sáng bên trong hết thảy sự vật, bao quát thời gian đều dừng lại, Hạo Kiếm vung ra cái kia tuyệt cường một kiếm, cũng bị đứng im như vậy trong nháy mắt, có thể hết lần này tới lần khác cũng là như thế trong nháy mắt. Tại kim cương cấp bậc chiến đấu, đủ để cải biến hết thảy chiến cục. Tà Linh, ngươi dám, Tử Tinh Đại Thiên Sứ động, bước ra một bước, dưới chân như có tinh thần bạo liệt, bộc phát ra cường quang. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Tần Thư, cách chỉ một bước sau lưng, liền muốn một chưởng vỗ ra. Đông, tiếng chuông quanh quẩn, một cỗ thời gian chi lực đột nhiên tản ra. Tử Tinh Đại Thiên Sứ động tác dừng lại, mạch như Đại Thiên Sứ, cấp bậc sử thi đỉnh phong hắn, cũng là bị thời gian lực lượng lan đến gần, nhưng là đối phương động tác không thay đổi, chỉ là dừng một chút, thời gian chi lực liền bị tan rã, một cái phát sáng tay cầm, tiếp tục vỗ xuống đến, bành, một trường vỗ đến nhục thân phía trên, sau đó đột nhiên nổ tung. Huyết nhục vẩy ra, thật là đáng sợ, phát sáng huyết dịch vãi xuống đến, tứ chi đều không có một cái nào bảo tồn hoàn hảo. Đầu lâu như là dưa hấu nổ tung, còn chưa rơi xuống đất, liền bị kim sắc quang diễm lửa tịnh hóa, triệt triệt để tiêu tán cùng bên trong thiên địa. Không, rít lên một tiếng, tại lồng ánh sáng bên ngoài quanh quẩn. Huyền thần tộc nhân đồng tử trừng lớn, trơ mắt nhìn đến, tộc nhân của mình, huyền thần bị ném ra, thay cái kia tà linh đỡ được một chưởng này. Hắn tâm thần rung động, nhắm mắt lại, không còn dám đi xem, đã không cứu nổi, hắn lửa giận trong lòng tràn đầy. Việc này đi qua, tất nhiên muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp, muốn đem việc này. Tại truyền bá trên đài huyên náo xôn xao, nháo đến quang minh chi thần nơi đó đi. Tử Tinh Đại Thiên Sứ tức giận, vậy mà ngộ sát một cái quang minh tộc người. Không đợi hắn đi sau khi tự hỏi quả, trước bắt lấy cái kia tà linh lại nói. Hắn biến trưởng thành chảo, hướng về Tần Thư chộp tới. Đông, lại là một đạo mang theo thời gian lực lượng tiếng chuông. Quanh quẩn tại mảnh này không lớn không gian, Tử Tinh Đại Thiên Sứ tay cầm dừng một chút, làm đến song phương kéo ra 2-3 mét khoảng cách. Tần Thư trước mặt, thiếu nữ Hy Tuyết mở ra truyền tống trận bàn, không gian xung quanh dập dờn, đó là không ở giữa quấy nhiễu thủ đoạn, cùng phòng ngừa không gian quấy nhiễu trận kỳ, lẫn nhau đấu sức va chạm, làm đến trong thời gian ngắn, có thể thông qua truyền tống trận pháp, rời đi nơi này. Hầu Tiểu Quay hai mắt trắng bệch, sau cùng có máu chảy chảy, mị huyễn thiên phú, đối tử tinh đại thiên sứ không có tác dụng. Hắn bước ra một bước, nhận được chủ nhân mệnh lệnh, mang theo lo lắng, đi vào truyền tống trong thông đạo, biến mất ở trong đó. Đón lấy, Chu Ma Vương Kiều Muội cũng tiến vào truyền tống thông đạo. Một đầu tơ nhện thẳng băng, mang theo rơi xuống cách đó không xa Thi Ma, cũng cùng nhau mang vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lục đầu thần long cùng văn thú cũng lúc trước tiến vào. Tần Thư cấp tốc ôm lấy truyền tống thông đạo một bên Tiểu Điệp, thì muốn xông vào không gian thông đạo. A, muốn chết. Lúc này, tử tinh đại thiên sứ giống to, vậy mà nhiều lần bị ngăn cản gãi. Cái kia một trương khuôn mặt hòa ái biến ảo, trong mắt sát cơ nồng đậm, phất tay bên trong một đạo sáng chói quang nhận vung ra. Hắn muốn chém giết tà linh, phá nát truyền tống trận pháp, lưu lại đối phương, quy phong thủ hộ tại trận pháp bên ngoài. Mãnh liệt nguy cơ để nó rất muốn phủ phục, thế nhưng là nó gượng chống lấy, bên ngoài thân một đầu to lớn kim sắc huyền vũ hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, hắn sau lưng vỏ rùa phát sáng, 3 giây tuyệt đối phòng ngự cũng mở ra, nhưng là đối mặt sử thi cấp bên trong cường giả, không biết có thể hay không chống chọi được. Bạch, kim sắc huyền vũ hư ảnh phá nát, coi như quy phong coi là phải chết thời điểm, nó cảm giác được phía sau lưng bị người nào đạp một chút. Thiếu nữ Hy Tuyết đứng trên mai rùa, khuôn mặt tràn đầy thánh khiết quang huy, một mặt quang thuẫn, thay quy phong ngăn tại trước người. Răng rác, thế mà, ngăn cản không đến trong nháy mắt. Quang thuẫn nổ tung, Hy Tuyết cắn răng, lấy ra theo bạo ma viên chỗ đó mượn tới một mặt kim sắc rùa thuẫn. Ngăn tại trước người, quang nhận chỗ qua, vạn vật sinh linh dường như đều muốn bị cắt chém. Nó cùng rùa thuẫn đụng chạm. Thiếu nữ Hy Tuyết bay ngược mà ra, trong miệng phun ra ánh sáng huyết, toàn thân ngọc cốt đều bởi vậy đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Còn chưa rơi xuống, bước vào truyền tống thông đạo, Tần Thư quay đầu, nhấc lòng bàn tay nứt ra, một đạo tơ nhện bắn ra, quấn chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, cùng một chỗ mang vào, biến mất. Kẹt, kim giáp huyền vũ quy phong gầm nhẹ. Dù là quang nhận công kích suy yếu hơn phân nửa, chính mình vẫn là thụ trọng thương. Kim sắc mai rùa nứt ra, kim sắc huyết tràn ra. Nó mới bất quá bạch kim cấp, như thế nào lại là sử thi cấp đỉnh phong? Nửa bước bước vào truyền kỳ sinh linh đối thủ, nếu như cho nó đột phá kim cương cấp, lại toàn lực đối mặt cái này không có bị suy yếu nhất kích. Tuy nói vẫn là đánh không lại, nhưng cũng sẽ không hiện tại như vậy thảm liệt. Quy phong bay ngược mà ra, trên thân liên tiếp cái này mấy đầu tơ nhện, mang theo nó phải bay tiến truyền tống thông đạo. Tử tinh đại thiên sứ sắc mặt âm trầm vô cùng, bước ra một bước, xuất hiện tại ngoài thông đạo, bắt lấy quy phong cái đuôi, muốn đem cái này kim sắc rùa kéo ra tới. Quy phong quả quyết mà mau lẹ, đối với mình quyết tâm, tự đoạn cái đuôi, gãy đuôi chạy trốn, cuối cùng biến mất. Tử tinh đại thiên sứ muốn đuổi theo, nhưng là truyền tống thông đạo chậm rãi khép kín, không còn kịp rồi. Dù là tới kịp, hắn cũng không dám, lo lắng đối diện nhiễu loạn không gian, đem hắn truyền tống đến chệch hướng mục đích vị trí. Trong tay hắn nắm lấy một đầu to lớn gãy đuôi, còn chảy xuôi kim sắc huyết, tiện tay ném trên mặt đất, song quyền nắm chặt, hôm nay sẽ là hắn bao quát chỗ có quang minh thần vực sỉ nhục. Tình cảnh này để truyền bá đài mấy trăm triệu sinh linh chấn động, Tử Tinh Đại Thiên Sứ đồ đệ bị bắt, cái kia tà linh chuyện gì xảy ra? Không phải nói không thể bị truyền tống đi à? Như thế thì, ta mới vừa rồi là không phải nhìn lầm. Hy Tuyết Sứ Giả, vậy mà tại giúp cái kia tà linh. Huyền Thần Sứ Giả, bị Tử Tinh Đại Thiên Sứ giết. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp đại sự kiện, oanh động toàn bộ truyền bá đài, toàn bộ sinh linh tâm thần. Bọn họ chỉ biết là, lần này, sự tình huyên náo quá lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.